Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, ngươi ra không được. Ngươi ra không được. Sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến một đường thanh thúy âm thanh. Dạ Lan Thịnh đánh vào trên khung cửa, ngón tay cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu, thấy là Nam Nam, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Chỉ là lại rất nhanh chấn định lại. Nam Nam, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nam Nam trợn tròn mắt, nhìn hắn chằm chằm, một bộ bị hắn đả thương lòng tham thất vọng bộ dáng. Dạ Lan Thịnh trong lòng đau xót, đầu liền đi theo rũ xuống. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Nam Nam lại đi ra phía trước, đem hắn tay từ trên khung cửa giật ra. Sau đó, ầm một tiếng, đem cửa sau đóng lại. Dạ Lan Thịnh bị âm thanh kia kinh hãi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Nam Nam, ngươi ra không được. Nam Nam lại lặp lại một lần. Cái này trong vương phủ bên ngoài cũng là cha ta người. Coi như cửa sau không có gã sai vặt bảo vệ, người bước ra cánh cửa này cũng sẽ bị bên ngoài bảo vệ hộ vệ cản trở về. Dạ Lan Thịnh giật mình, nhíu nhíu mày, hắn nhất thời lo lắng, lại quên cái này một gốc dạ. Nam Nam chạy tới bên cạnh hắn, cái kia nguyên bản chạy tới gã sai vặt đã trở về. Nhìn thấy hai cái tiểu chủ tử mặt đối mặt, sắc mặt rất khó coi bộ dáng, sửng sốt một chút. Nam Nam cũng không muốn ở lại đây nói chuyện, kéo Dạ Lan Thịnh tay liền đi. Dạ Lan Thịnh kiếm hai lần không tránh ra, chỉ có thể bị Nam Nam kéo lấy. Chờ đi đến một chỗ không người trong góc, Nam Nam mới buông tay ra, nhếch môi rất là đau lòng nhìn xem hắn. Tiểu Thịnh Thịnh, người xuất phủ đi làm cái gì? Người vì sao gạt ta nói đau bụng? Người có chuyện gì không thể thương lượng với ta? Hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không thích hợp. Dạ Lan Thịnh mặc dù cố giữ vững chấn định, có thể bộ kia bộ dáng khẩn trương, rõ ràng chính là chột dạ, cho nên hắn mới theo hắn lời nói rời đi hắn sân nhỏ. Chỉ là lại nhảy lên viện tử trên một thân cây, nhìn tận mắt Dạ Lan Thịnh vội vàng rời đi, đi cửa sau phương hướng đi. Hắn một đường đi theo tới, cho đến hắn động thủ mở cửa, mới hiện thân đi ra. Dạ Lan Thịnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cái gì cũng không chịu nói. Nam Nam, ta thực sự chỉ là có chút buồn bực, muốn ra phủ giải sầu một chút mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi cho ta là ngốc sao? Nam Nam tức giận vô cùng. Hắn và hắn như vậy hảo giao tình, hắn thế mà đều không nói thật với tự mình. Nam Nam, ta không lừa ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất rất là kiềm chế. Ta biết ngũ thúc đang chiến tranh, biết rõ tình thế rất nghiêm trọng. Ta trong lòng nghĩ đến những cái kia máu chảy thành sông hình ảnh, nghĩ đến những cái kia chịu khổ bách tính, nghĩ đến các chiến sĩ đều ở dùng mệnh tại bác, trong lòng ta sẽ rất khó thụ, trằn trọc, ăn không ngon, một mực tại trong phủ cũng không phải là một sự tình. Liền nghĩ ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Nam Nam giơ chân, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Tốt, ta cũng cảm thấy gần nhất rất buồn bực. Người muốn xuất phủ đi giải sầu, cái kia ta giúp người đi thôi. Vừa nói, Nam Nam thật sự lôi kéo tay hắn, một lần nữa đi cửa sau. Dạ Lan Thịnh thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng đem hắn kéo lại. Nam Nam, người điên rồi sao? Này làm sao liền điên đâu? Ngươi không phải muốn giải sầu sao? Ta cũng cảm thấy gần nhất qua tốt kiềm chế. Ta cũng muốn đi. Ngươi, Dạ Lan Thịnh lần này trên trán thực toát ra đổ mồ hôi đến rồi. Ngươi không thể đi, ngươi thân phận bây giờ không giống nhau. Ra ngoài liền sẽ trở thành người khác mục tiêu. Cho nên ngươi không thể đi. Không thể đi, thân phận của ngươi cũng không giống nhau. Người cũng sẽ trở thành người khác mục tiêu. Nam Nam dựa vào lý lẽ biện luận. Dạ Lan Thịnh nôn nóng không thôi. Lại không biết muốn thế nào phản bác Nam Nam mà nói. Trong lúc nhất thời trong lòng lại khó chịu. Bỗng nhiên ngồi xuống thân thể. Nam Nam cũng đi theo ngồi xổm ở trước mặt hắn. Tiểu Thịnh Thịnh, Người đã nói chúng ta là bạn tốt nhất. Người đã nói có chuyện gì đều sẽ nói với ta. Người bây giờ cái gì đều gạt ta. Ta rất khó chịu. Hắn vừa nói. Buông thõng đầu liền thương tâm gần chết đứng lên. Dạ Lan Thịnh cũng nhịn không được nữa. Nước mắt cộp cộp rơi đi xuống. Nhưng hắn nhưng vẫn cắn mờ u bàn tay mình. Không chịu để cho bản thân phát ra thanh âm. Tiểu Thịnh Thịnh. Chúng ta đi gặp mụ mụ a, không được. Không thể. Dạ Lan Thịnh nghẹn ngào không thôi. Thanh âm lại hết sức thấp. Nam Nam nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên xích lại gần lỗ tai hắn. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thịnh Thịnh. Người không nói lời nào. Có phải hay không? Có người đang giám thị chúng ta. Dạ Lan Thịnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nam Nam lập tức hiểu được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Nói lớn tiếng. Ngươi không phải nói bụng của ngươi đau sao? Ngươi không phải nói thân thể ngươi không thoải mái sao? Cái kia còn đi ra hóng gió làm gì? Đi, cùng ta trở về. Đi trước uống thuốc. Ngươi muốn xuất phủ giải sầu cũng không phải là không thể được. Chờ đã ăn xong dược. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hắn vừa nói. Không nói lời gì lôi kéo Dạ Lan Thịnh trở về sân nhỏ. Dạ Lan Thịnh sửng sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. Nhưng có chút không tình nguyện bộ dáng dãy dụa lấy. Nhưng hắn điểm này chết khí lực. Nam Nam căn bản là không để vào mắt. Không hai lần liền dắt hắn hồi Ngọc Bảo Nhi sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc đang tại cho Ngọc Bảo Nhi tái khám. Nhìn thấy trực tiếp xông tới hai người. Sửng sốt một chút. Nhất là nhìn thấy Dạ Lan Thịnh con mắt đỏ ngầu. Giống như là khóc qua một dạng. Bận bịu đứng lên nói. Đây là thế nào? Lan Thịnh, ai khi dễ ngươi? Dạ Lan Thịnh liền nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam. Nam Nam lập tức giơ chân. Nhìn ta làm gì? Ta lúc nào khi dễ ngươi? Rõ ràng liền là chính ngươi đau bụng. Còn không chịu đi theo ta nơi này cho mẹ trị liệu. Ngươi còn nhìn ta. Ngươi lại nhìn ta. Ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Đau bụng. Ngọc Thanh là kinh ngạc. Vội vàng đem Dạ Lan Thịnh kéo đến ngồi xuống một bên. Ngón tay khoác lên trên cổ tay hắn bắt mạch cho hắn. Chỉ là mạch tượng bình ổn. Cũng không có dị dạng a. Nàng kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Nhất là Nam Nam biểu lộ cổ quái. Nhíu nhíu mày. Liền lại cẩn thận đem trong chốc lát mạch. Vẫn như cũ không có gì đặc biệt địa phương. Nàng kinh ngạc hỏi Dạ Lan Thịnh. Ngươi thực đau bụng. Dạ Lan Thịnh lại nhếch môi. Nhìn Nam Nam một chút. Nam Nam nghiêng tai lắng nghe. Sau nửa ngày mới lên tiếng. Không sao. Cái nhà này trừ bỏ chúng ta mấy cái. Không người khác. Yên tâm đi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Ngọc Thanh Lạc nghe được càng thêm kinh ngạc. Hai tiểu gia hỏa này thần thần bí bí. Đang làm cái gì? Dạ Lan Thịnh lúc này mới cúi thấp đầu. Sau nửa ngày. Mới đưa che đậy tại tay áo ra tay đưa ra ngoài. Nho nhỏ bàn tay chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay, liền có một đoàn bị hắn chết chết xiết chặt tờ giấy. Tựa hồ là bị hắn mồ hôi cho thấm ướt. Còn có một chút điểm mềm mại. Nam Nam cái thứ nhất nhịn không được. Trực tiếp đem đoàn kia tờ giấy cầm tới. Khẩn cấp mở ra, chỉ là nhìn thoáng qua. Mi tâm liền gắt gao vặn lên. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừng mắt Dạ Lan Thịnh, Tiểu Thịnh Thịnh. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, từ Nam Nam trong tay đem tờ giấy rút ra, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng là sắc mặt đại biến, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, phía trên này nói cũng là thực, tờ giấy là từ đâu đến, ai cho ngươi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.